Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chiến dị tộc, chiến thuật áp chế, dị tộc cùng bọn ta nợ máu, không cách nào tiêu mất, chư vị đồng môn, theo ta giết địch. Hứa Dương sau lưng Phi Dực rung lên, trực tiếp đánh về phía lơ lửng giữa trời Khuyển Nhung nhị tộc đại quân. Ngô Mặc Phong, Hòa Đặng Long hai người, cùng với còn lại Huyền Hoàng trường lão lấy làm kinh hãi, đuổi theo sát. Nếu là Hứa Dương có sơ suất, đế tông mặt mũi nhưng là vứt sạch. Hả, một chưa đủ lông đủ cánh nhân tộc tiểu tử, lại cái thứ nhất xung kích chúng ta Khuyển Nhung liên quân trận thế. Nhận ra được Hứa Dương chỉ có Huyền Hoàng sơ kỳ thực lực, Khuyển Nhung nhị tộc cầm đầu ngũ đại vô địch Huyền Hoàng dồn dập báo lấy cười nhạo thái độ. Tiểu tử này còn giống như là đế tông bên trong địa vị khá cao nhân vật, hẳn là một cái nào đó đại năng dòng dõi. Như vậy tốt nhất, giết hắn, khiến loài người hảo hảo chảy điểm máu. Ban mũi khuyển tộc cường giả ngắm nhìn bốn phía. Ai, đi cho ta gỡ xuống tên tiểu tử này thủ cấp. Ta đi, để cho ta tới. Chỉ một thoáng, liền có 3, 4 vị khuyển tộc cường giả giành trước nhảy ra, đồng loạt nhằm phía Hứa Dương. Bọn họ rõ ràng, như Hứa Dương từng tuổi này nhẹ nhàng, nhưng địa vị tôn quý nhân vật, dòng dõi khẳng định phong phú, nói không chắc có thể mò được 1-2 món thánh khí. Hứa Dương thông hiểu man hoang ngôn ngữ, nghe được rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy xông lại 4 tên cao thủ, cao nhất cũng bất quá Huyền Hoàng trung kỳ. Hắn cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Ầm một tiếng, Hứa Dương thân hình lần thứ 2 tăng số, lại biến mất ở cái kia 4 vị khuyển tộc cao thủ trong tầm mắt. Kỳ thực cũng không phải Hứa Dương biến mất, mà là tốc độ quá nhanh, đã vượt qua 4 người này phản ứng. Oanh, Hứa Dương một quyền ẩu đánh vào một tên khuyển tộc cường giả bụng. Sau một khắc, Hứa Dương đỉnh đầu linh giới thiên cung ánh sáng tăng mạnh. Một đạo màu trắng tinh hàn khí lấp lóe, mạnh mẽ trưởng thành một cái sắc bén màu xám bạc gai băng, đâm thủng tên kia khuyển tộc cường giả ổ bụng, ở sau lưng của hắn kéo dài mà ra. Nhìn giọt kia máu gai băng, còn lại 3 người chưa phản ứng lại, liền thấy Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ nhất cung, Mậu Thổ Thiên cung ánh sáng lóng lánh, ánh vàng khoác tung, đưa hắn cả người làm nổi bật đến giống như tôn hoàng kim pho tượng. Phát lực hướng về bên cạnh va chạm, đánh vào một người khác khuyển tộc cường giả trên người. Ầm, phảng phất dãy núi đổ nát, thứ hai khuyển tộc cường giả bị Hứa Dương đụng phải con ngươi lồi ra, cả người bộ xương vỡ vụn hơn một nửa, thất khiếu bên trong phun ra mũi tên máu, thân thể như một cái rút đi xương mềm xà, hướng phía dưới mới hạ đi. Đây là nguyên thủy nhất, thô bạo nhất, cũng là hữu hiệu nhất phe tấn công thức, là lực lượng nghiền ép. Người thứ 3, người thứ 4 khuyển tộc cường giả thấy tình thế không ổn, vội vã lùi lại, thế nhưng bọn họ nơi nào theo kịp Hứa Dương ly ảnh huyền thuật. Chỉ một thoáng đã bị đuổi kịp, hai đòn đại địa chi quyền, lần thứ 2 đem tính mạng nhận lấy. Thiểu tông chủ, cho đến lúc này, đến tiếp sau Huyền Hoàng trường lão mới đuổi tới Hứa Dương bước tiến. Hứa Dương lấy thế lôi đình, vừa đối mặt thuấn sát 4 tên phe địch hoàng giả, khiếp sợ toàn trường, đế tông sĩ khí đại trấn. Đám kia Huyền Vương đệ tử càng là kích động đến gào gào gầm rú, phóng ra huyền lực cột sáng, đều rõ ràng tráng kiện mấy phần. Nhìn rõ ràng sao, thiếu lỗ tay khuyển tộc vô địch Huyền Hoàng hướng về bên cạnh tên kia ban mũi khuyển tộc người hỏi, sắc mặt có một tia nghiêm nghị, là nhân tộc nhân vật thiên tài, xem khí tức bất quá là Huyền Hoàng sơ kỳ, nhưng có thể thuấn sát cùng cảnh giới kẻ địch, ta xem Huyền Hoàng hậu kỳ cao thủ cũng chưa chắc là của hắn địch thủ. Ban mũi khuyển tộc người ta nói, người như thế không thể thả mặc hắn trưởng thành, nếu là hắn lại tiến bộ 1-2 cảnh giới, ngay cả chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Cái cuối cùng độc nhãn khuyển tộc cường giả lạnh lùng nói rằng, thừa cơ hội này đem hắn diệt đi, để cho ổn thỏa, ta sẽ tự mình động thủ. Hai người các ngươi vì ta lược trận. Một khi hắn muốn sử dụng linh phù đào tẩu, lập tức ngăn cản. Thiếu lỗ tay khuyển tộc cường giả nói rằng, đương nhiên, ban mũi khuyển tộc cường giả chuyển hướng về phía bên phải. Nhung tộc bằng hữu, nhân tộc mặt khác hai cái vô địch huyền hoàng. Các ngươi tạm thời ngăn cản bọn họ, chờ chúng ta trừng trị cái này tiềm lực khủng bố nhân tộc tiểu tử. Trở lại tham dự vây công. Nhung tộc hai tên cường giả đương nhiên nhìn thấu Hứa Dương đáng sợ. Không nhiều cân nhắc liền gật đầu đồng ý. Những người này cho rằng Hứa Dương nghe không hiểu, vì lẽ đó thảo luận chiến thuật cũng không có cấm kỵ. Nhưng cũng bị Hứa Dương nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Kẻ địch muốn vây giết ta. Hừ hừ, bọn họ tính lầm. Đặng Long trưởng lão, Ngô Mặc Phong trưởng lão. Chúng ta đi cho bọn họ một giáo huấn khó quên. Hứa Dương trong miệng truyền âm, cho Đặng Long cùng Ngô Mặc Phong nói rồi một ý nghĩ. Song phương đỉnh cao chiến lực, dường như hai đạo mênh mông sóng lớn, tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Từng đạo huyền thuật ánh sáng tỏa ra, mênh mông khí lưu chung quanh khuấy động, khiến vòm trời rung động, mây khói xé rách, dãy núi đổ nát, giang hà đoạn lưu, khà khà. Tiểu tử loài người nạp mạng đi. Trong miệng gào thét tối nghĩa man hoang ngôn ngữ. Thiếu lỗ tay khuyển tộc vô địch huyền hoàng. Trực tiếp tìm tới Hứa Dương. Hai chảo cùng xuất hiện. Biến ảo ra hai con huyết sắc lớn móng. Hướng về Hứa Dương chộp tới. Đồng thời, ban mũi, độc nhãn khuyển tộc cường giả hai bên trái phải. Cản lại Hứa Dương đường lui. Không được, cứu hộ Thiểu tông chủ. Ngô Mặc Phong trưởng lão, Đặng Long trưởng lão cùng nhau quát lên, nhưng bọn họ chưa ra tay, liền có hai đạo tráng kiện hùng hồn huyền lực cột sáng, ầm ầm phóng tới, đồng thời, hai tên sắc mặt lạnh lùng, bộ lông dày đặc nhung tộc vô địch huyền hoàng, ngăn cản bọn họ cứu viện, thiếu lỗ tay khuyển tộc cường giả, hai chảo móc bên trong Hứa Dương vai. Loại này ung dung cảm giác làm hắn có trong phút chốc nghi hoặc. Vốn là, hắn đòn đánh này ẩn chứa mấy chục loại biến hóa. Phong kín Hứa Dương trên dưới phải trái xu tránh phương vị. Bất luận Hứa Dương làm sao trốn, cũng không thể chạy trốn. Thế nhưng, Hứa Dương một mực liền ngốc tại chỗ. Tùy ý hắn giữ ở vai. Cái cảm giác này, giống như là một vị cao minh nhạc công tấu ra vô song diệu âm. Lắng nghe người nhưng chỉ là cái người điếc giống như vậy. Để cái này thiếu lỗ tai khuyển tộc người. Trong nháy mắt thậm chí sinh ra một loại người tài giỏi không được trọng dụng tiếc nuối. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo. Thiếu lỗ tai khuyển tộc huyền hoàng. Lập tức phát hiện không đúng. Ầm ầm. Hai chảo hơi hơi dùng sức. Hứa Dương thân thể. Liền nổ tung ra. Vô số bụi. Pha thêm mấy cây rơm dạ. Theo gió bay xuống, chết tiệt, là con rối, để hắn cho chạy trốn. Thiếu lỗ tay khuyển tộc huyền hoàng giống to, ban mũi, độc nhãn khuyển tộc nhân diện tướng mạo dò xét. Bọn họ cũng không biết Hứa Dương ra sao lúc thi triển con rối đóng thế. Ngay tại lúc đồng thời, một tiếng thê thảm giống tiếu, nhưng từ cái kia một tên mang khoen mũi nhung tộc vô địch huyền hoàng trong miệng bộc phát ra. Đặng Long, Ngô Mặc Phong hai tên vô địch huyền hoàng, lại có ăn ý cùng ra tay. Hai đạo huyền lực ràng buộc đánh ra, đem tên này nhung tộc vô địch huyền hoàng tạm thời khốn trụ một sát na. Mà chính là chỗ này đòi mạng trong nháy mắt công phu. Một đoạn đỏ như màu máu lưỡi kiếm, dũng động ngọn lửa màu đỏ thắm, từ hậu tâm hắn chui ra, là tên tiểu tử kia. Chòm râu trở thành bím tóc nhỏ nhung tộc cường giả gầm dữ dội đạo. Hắn đánh lén, giết nhung lỗ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.